Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1295, không muốn nhẹ hứa đời sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ lần này, Lâm Tịch ngoại trừ tránh né tới Tự Bạch Ngưng Hương viện thủ bên ngoài. Từ đầu đến cuối đều không có đối với Diệp Giang Hoài một nhà làm qua cái gì. Quá cao đoán chừng chính mình trùng sinh ưu thế Tiếu Vân Phượng lần nữa bị xem như chuồng heo dưỡng lên tới. Phiêu phì thể tráng, đúng vô cùng nổi công chúa chuẩn bị những cái đó đại bổ nguyên liệu nấu ăn dược liệu. Kỳ thật, phàm là trong lòng còn có nhân thiện, Tiếu Vân Phượng đều có thể sử dụng những cái đó ưu thế trôi qua rất không tệ. Cho dù là mang oán mà sinh, người nên trả thù chính là mang đến cho ngươi tai nạn vận rủi người. Tỷ như Diệp Giang Hoài, Bạch Ngưng Hương thậm chí là không có năng lực tự kiềm chế chính mình. Mà không phải đem ngươi trùng sinh bay lên mộng tưởng buộc chặt tại người khác trên cánh. Nếu nói như thế, Lâm Tịch mới sẽ không quan tâm nàng như thế nào đi cùng Diệp Giang Hoài cùng Bạch Ngưng Hương xé bước. Thậm chí khả năng sẽ còn trợ nàng một chút sức lực. Đáng tiếc rất nhiều người ý nghĩ đều là, người trưởng thành bánh bao dạng, cũng đừng trách cậu đi theo. Sở dĩ chủ động công kích cậu không có sai. Đều là thụ động thừa nhận tổn thương bánh bao sai. Ta khi dễ ngươi, chỉ là bởi vì ngươi hảo khi dễ. Bởi vì đáng đời ngươi bị ta khi dễ. Luật rừng nghe tàn khốc, lại là rất nhiều người đều thừa hành chuẩn tắc. Thậm chí Lâm Tịch cũng là như thế. Chỉ là khác nhau ở chỗ. Lâm Tịch xưa nay không tại kẻ yếu trên người thực tế bộ này lý luận. Không ngừng để cho chính mình mạnh lên. Là vì có thể tùy thời nói với bất kỳ ai không? Mà không phải không cho phép bất luận kẻ nào tự nhủ không? Người không nên quá kiêu ngạo ương ngạnh. Nếu không chắc chắn sẽ có mạnh hơn ngươi người xuất hiện để ngươi biết cái gì gọi là đá trúng thiết bản. Diệp Giang Hoài hấp thu Bạch Ngưng Hương hoa lộ. Tựa như làm một lần không có di chứng cao cấp điều khiển tinh vi. Cả người vô luận tinh thần vẫn là khí sắc đều trở nên so lúc trước càng tốt hơn. Coi như đi vào lão niên, cũng là thân thể vô cùng bổng, ăn sao sao hương, cái mông quyết định tư duy. Hắn đem tiểu lam moi ra, đem tiểu lục dâng ra đi cho chính mình mưu cầu tiền đồ không sai. Cho nên Lâm Tịch chặt đứt hắn mây xanh đường cũng không sai. Diệp Giang Hoài là toàn bộ thánh kinh thành bên trong xinh đẹp nhất cơm mềm nam. Chính là hơn 60 tuổi. Hắn cũng như thường là lớn nhất phong hoa Âu Cát Tang. Nhưng là cùng Tiếu Vân Phượng đồng dạng, Diệp Giang Hoài cũng chỉ còn lại ngồi ăn rồi chờ chết. Tình yêu hôi chua vị tiêu tán lúc sau, An Bình công chúa phát hiện, nguyên lai ôn tồn lễ độ, dung mạo như ngọc Diệp Giang Hoài cũng bất quá như thế. Cũng sẽ ngáy to mài răng phóng dám thối, xách chân móc bệnh phù chân. Còn tưởng rằng cùng những cái đó yêu diễm tiện hóa nhóm không giống nhau. Bao nhiêu năm về sau, An Bình cuối cùng suy nghĩ ra được. Cái kia đáng chết Lam Tiểu Điệp hố Diệp Giang Hoài. Cũng hố nàng, bọn họ mặc dù có được so cùng 5 người càng trẻ tuổi mê người hơn dung mạo cùng thân thể. Thế nhưng là bọn họ cũng không có sinh dục năng lực. An Bình công chúa tìm mặt khác Mỹ Nam lặng lẽ thử qua rất nhiều lần. Nàng bụng cho tới bây giờ đều chưa từng có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng đã từng khắp nơi bắt giữ Lam Tiểu Điệp cái này giáp tâm hại người bại hoại. Bạch Ngưng Hương cũng nói qua với nàng. Lam Tiểu Điệp cùng Tống Giật Kha đều là cỏ cây tu luyện thành tinh. Hẳn là có thể trị hết chính mình. Nhất là Lam Tiểu Điệp. Nghe nói là cái gì tục mệnh bán tâm thảo biến thành. Công hiệu rất là thần kỳ. Thế nhưng là nàng khó khăn tra được kia một đôi nam nữ cùng tam hoàng huynh đòi hành cốc làm đất phong. Liền bị chính mình hoàng đế ca ca cấp cảnh cáo. Nếu là còn nghĩ tiếp tục làm cái tùy hứng tiểu công chúa. Cũng không cần đi hành cốc đắc ý tận đến giờ phút này An Bình mới hiểu được. Lúc trước tứ hoàng huynh nói những lời kia. Có lẽ là thật. Hắn thật không có giết qua chính mình ruột thịt ca ca. Nhưng là bây giờ lại đi truy cứu này đó có làm được cái gì? Tứ hoàng huynh bị phạt đi thủ đế lang. Cũng không lâu lắm lại bị núi bên trên lăn xuống tảng đá nện đứt hai chân. Sau đó cùng mẫu hậu đấu cả đời hiền phi đột nhiên chết bệnh. mẫu hậu còn không có 2 ngày nữa sống yên ổn nhật tử. Phụ hoàng liền băng hà, tiếp tục mẫu hậu cũng đi. Kinh thành bên trong đã không còn là lúc trước thánh kinh thành. Đây là nàng một điểm điểm tại trên mặt mọi người nhất chính mình cung kính càng ngày càng qua loa thời điểm mới nhìn rõ ràng. Lam tiểu điệp tối thiểu có một việc không có nói sai. Cái này thế đạo nữ nhân nghĩ muốn trôi qua tốt, nhất định phải có cái nghiêu bức ba ba. Hiện giờ này thánh kinh thành bên trong, nhất không chọc nổi nữ nhân là tam hoàng huynh tâm sắc phong hoàng hậu tẩu tẩu cùng 2 cái phi tử. Các nàng ngẩng lên cao quý đầu, đối đãi chính mình cũng không lại giống như trước như vậy cưng chiều mở miệng một tiếng an bình kêu. Thánh kinh thành đã không phải là nàng có thể khắp nơi dương oai thánh kinh thành. Bất quá nàng rất nhanh liền cùng tam hoàng huynh hung hăng cáo hắn mấy nữ nhân hình. Tam hoàng huynh mặc kệ thật giả, dù sao vẫn là giúp nàng thở dài một ngụm. An bình công chúa biết, tam hoàng huynh cũng không phải là thật đối với chính mình tốt, mà là phụ hoàng, mẫu hậu cùng thái tử ca ca liên tiếp qua đời. Hắn vì phủ kín thiên hạ từ từ miệng, để chứng minh hắn có thể cầm tới hoàng vị hoàn toàn là thái tử ca ca cùng tứ hoàng huynh ngao có tranh nhau mới đến phiên hắn. Cho nên tam hoàng huynh mới nhất định phải thiện đãi chính mình cái này duy nhất đích công chúa. Tân đế bắt đầu phá lệ dung túng an bình công chúa. Tả hữu bất quá là cái không quyền không thế công chúa mà thôi. Nhất là nàng còn không có dòng dõi. Nàng phò mã còn sớm sớm đã bị phong mộc ân hầu. Bất quá ngược lại là vô tâm trồng liễu. Những cái đó mỹ nam làm nàng kiểm tra xong khác biệt tiêu hồn tư vị. Kiểm tra xong nhân sinh chân lý. Công chúa phủ bên trong luôn có các loại mỹ nam tới tới đi đi. An bình công chúa nhật tử trôi qua so lúc trước càng thêm tùy ý mà xa hoa lãng phí. Nếu không phải hoàng đế bảo bọc, đoán chừng sớm đã bị kéo ra ngoài ngâm lồng heo. Người người đều ao ước nàng tốt số. Đầu tiên là phụ hoàng mẫu hậu nuông chiều. Tiếp tục lại là hoàng huynh đau đến tròng mắt đồng dạng. Thế nhưng là lúc đêm khuya vắng người, sền sệt đêm mực nước giống nhau bao phủ nàng toàn bộ thế giới. An bình biết, tại không biết tên góc, hoặc là chính là cái kia liền nàng cũng không được đặt chân hành cốc bên trong. Một cái gọi Lam tiểu điệp nữ tử, nhanh hơn nàng sống gấp 1 vạn lần, kia lại có cái gì đâu. An bình hướng chính mình miệng bên trong rót vào nửa chén. Thiều quang túy, ngẫm lại mộc ân hầu phủ bên trong 2 nữ nhân, một cái mập giống heo, một cái gầy giống như cây giá đỗ. Này thánh kinh thành, này đại kỳ, nàng mới là sống được tội tùy ý nhất Trương Dương người. Trương Dương xa hoa lãng phí lại có cái dám dùng, còn không phải bị Tiểu Lam tính toán phu thê ly tâm. Cả một đời liền cái bàng thân dòng dõi đều không có. Bạch Ngưng Hương lẳng lặng nằm ngang, thêu lên bách hợp gấm chăn bao vây lấy nàng còm nhom thân thể. Nàng cũng nhanh muốn chết, kỳ thật Bạch Ngưng Hương một mực chờ đợi đợi tử vong đến. Nhờ và không phải người, chỉ có tử vong mới có thể để cho nàng thoát ly mộc ân hầu phủ này tòa hoa lệ lồng giam. Chỉ có tử vong mới có thể trừ khử Diệp Giang Hoài mang cho nàng hết thảy tổn thương. Tiểu Lam, có phải hay không ta chết đi liền có thể một lần nữa trở lại hành cốc, trở lại chúng ta lúc trước không buồn không lo 5 tháng, phảng phất như là một giấc mộng. Chúng ta ngắn ngủi như vậy gặp lại, ngươi giống như một hồi gió xuân nhẹ nhàng nhu nhu thổi vào ta trong lòng. Lâm Tịch đóng lại trước mắt màn sáng. Tại Tiếu Vân Phường không có trùng sinh một đời kia, Bạch Ngưng Hương thời điểm chết nhưng cũng không phải là như vậy muốn. Lúc kia nàng là chúng quý phụ nhóm cực kỳ hâm mộ vô cùng siêu nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Đường đường hữu tướng phủ bên trong tôn quý nhất nữ chủ nhân. Hoa giáp niên hoa thoạt nhìn lại chỉ nếu 30 phụ nhân. Phong thái đoan trang tao nhã, lạnh nhạt nếu cốt, liền cung bên trong đám nương nương đều đối nàng lễ kính cực kỳ. Trước khi chết Bạch Ngưng Hương cầm Diệp Giang Hoài tay, nói, Diệp Lang, một thế này được ngươi, ta dứt khoát, đời sau, tam SNS thạch bên trên, người nhưng chớ có quên đi Hương Nhi, thế là đời sau, nàng Diệp Lang quả nhiên lần nữa đúng hẹn mà tới. Lâm Tịch hừ lạnh. Cho nên, người A vẫn là đừng quá lòng tham. Quả hảo trước mắt đã không dễ, lại sống lại chân quý. PS, nói rất đúng, không nổi chính mình đều cảm thấy thực sự có chút rất xin lỗi. Nhà bên trong lưới trục trặc, buổi chiều mới sửa xong. Buổi tối bằng hữu tiệm cơm mở còn muốn đi chơi. Đổi mới sẽ muộn, che mặt độn, bản chương xong, cách chương.